Tu La Vũ Thần, chương 2127, chương 2131, cuối cùng cũng thấy cha ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20.150.907 7:10, 55. Tiền bối, nhìn thấy lão viên hầu, Sở Phong rất hưng phấn, càng là phát hiện, cho dù là hiện tại. Có thể lão viên hầu ở trước mặt của hắn, như trước sâu như nước giếng, đối phương thực lực, Sở Phong căn bản là nhìn không thấu. Sở Phong, ngươi tới. Lão viên hầu nhìn thấy Sở Phong, còn lại là đứng dậy, một trương hầu miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười thản nhiên. Này cùng năm đó so sánh với, có thể là dứt khoát bất đồng, năm đó lão viên hầu thấy Sở Phong, là đầy mắt ác liệt, thái độ hung tàn. Thế nhưng bây giờ, nhưng là đầy mắt thân thiết, thì dường như. Hắn cũng một mực kỳ vọng Sở Phong đến. Lão nô, bái kiến đại nhân. Nhìn thấy lão viên hầu, mù mắt lão giả lập tức làm quỳ lại đại lễ. Bá. Nhưng mà, mù mắt lão giả còn chưa thật quỳ xuống, lão viên hầu liền tay áo vung lên, trực tiếp đem mù mắt lão giả cho nâng lên tới. Không cần đa lễ, mau theo Sở Phong vào đi thôi. Lão viên hầu nói, nhưng là ánh mắt nhưng là nhàn nhạt quét một mắt, bốn đại thánh thú, nói. Bất quá bọn họ bốn cái, thân phận hèn mọn, không được đi vào Sở gia cấm địa. Nói xong, lão viên hầu liền ngồi xếp bằng mà xuống, tiếp tục coi chừng kia đối đặc thù lửa trải. Đổi thành bình thường, có người can đảm dám nói thế với, bốn đại thánh thú sớm liền nộ thế nhưng bây giờ lời này theo lão viên hầu trong miệng nói ra, bọn họ bốn cái nhưng cũng không dám phát tác tương phản. Bọn họ lại quy quy củ củ ngồi ở chỗ kia. Suy cho cùng, đối phương thế nhưng liền mù mắt lão già, cũng kém xa tít tắp tồn tại, đối phương thực lực đến tột cùng tại cái tình trạng gì, có lẽ chỉ có đối phương tự mình tinh tường. Nhưng không thể nghi ngờ là, mặc kệ đối phương là thực lực gì, nhưng nếu nghĩ gạt bỏ bọn họ, có lẽ chỉ cần phun một búng nước miếng, liền cũng vui. Bốn đại thánh thú lại không ngốc, sao dám tại như vậy tồn tại trước mặt càn dở. Tương phản, thời khắc này bọn họ càng phát ra tin tưởng, Sở Phong kia thân phận cao quý, cũng càng phát ra mong đợi thiên ngoại lữ trình. Đến mức Sở Phong, còn lại là cùng mù mắt lão giả một đường đi về phía trước, chẳng qua là về phía trước hai người rất nhanh liền tới đến, Sở Phong mộ bia địa phương sở tại. Tòa kia mộ phần, là vì Sở Phong xây, dùng tới lừa gạt Sở gia người. Năm đó bị cái kia gọi là Sở Không Động gia hỏa làm hỏng, nhưng là hiện tại tới xem, hiển nhiên đã được chữa trị. Mà giờ khắc này, Sở Phong lại nhìn thấy này mộ bia, nội tâm càng là cuồng hỉ không ngớt. Cũng không phải là bởi vì này mộ bia, mà là bởi vì mộ bia bên cạnh người, nơi đó có một bóng người xinh đẹp. Xinh đẹp như thế gian tinh linh, khí chất như tiên tử trên trời, chính là Tử Linh. Thời khắc này Tử Linh, không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả khí tức cũng là so năm đó tiến bộ rất nhiều, chính là một vị nhất phẩm võ đế. Tuy rằng tu vi như thế, kém xa bây giờ Sở Phong, thế nhưng so với việc năm đó Tử Linh, nhưng cũng là tiến bộ cực lớn. Tử Linh, nhìn thấy Tử Linh, Sở Phong lập tức một cái bước đi tới đến phía trước, hai tay bắt được Tử Linh vai, trên dưới ngắm nhìn nói. Để cho ta xem thật kỹ, ta nha đầu ngốc có chuyện gì hay không? Yên tâm đi, ta không sao. Tử Linh ngọt ngọt cười một tiếng, mà lại nhìn mù mắt lão giả, nói. Cũng thỉnh sư tôn yên tâm, ta đã khỏi hẳn. Khỏi hẳn liền được, khỏi hẳn liền tốt. Mù mắt lão giả liên tục gật đầu, đầy mặt miệng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không phải là người vô tình, khuyên can mãi. Hắn đã từng dạy bảo qua Tử Linh các nàng, cùng Tử Linh các nàng cảm tình cũng là khá sâu. Bất quá Tử Linh cô nương, lão nô hiện tại đã cùng chủ nhân quen biết nhau, ngài liền không mờ u ốn xưng lão nô vi sư tôn, lão nô không gánh được. Mù mắt lão giả nói. Nghe được này lời nói, Tử Linh bản muốn nói cái gì, có thể tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, sau cùng rồi lại cũng không nói gì. Mà là nhìn Sở Phong, nói. Sở Phong, vào đi thôi, phụ thân ngươi đang chờ ngươi. Nghe được này lời nói, Sở Phong trong lòng nhất thời lộp bộp một tiếng. Tử Linh, cha ta chịu gặp ta. Chấm, Sở Phong có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình, suy cho cùng này với hắn mà nói, quá là quan trọng. Chớ ngu, vào đi thôi, đây chính là cha ngươi. Tử Linh vừa cười vừa nói. Tốt, Sở Phong liên tục gật đầu, hắn nhìn ra Tử Linh ý tứ, cha hắn hẳn là để cho hắn một mình đi vào. Thời khắc này, Sở Phong nhịp tim kịch liệt nhanh hơn, liền cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn theo trong cổ họng nhảy ra. Qua nhiều năm như vậy, Sở Phong cái gì không có trải qua, dạng gì hiểm địa không có bước vào qua. Nhưng lại còn chưa từng có giống như bây giờ khẩn trương qua. Cha, đến tột cùng là dạng gì? Hắn sẽ thích ta sao? Đủ loại nghi vấn, tại Sở Phong trong lòng không ngừng xoay quanh. O-O-N-G, bỗng nhiên, mờ tối tầm mắt trở nên sáng lên, Sở Phong phía trước cách đó không xa có một chương bàn đá, cùng với hai tờ ghế đá. Mà một người trong trên ghế đá, ngồi một cái trung niên nam tử. Tên nam tử này vóc dáng không cao, thể không tráng kiện, dài cũng chưa nói tới cỡ nào anh Tuấn, càng là ăn mặc mộc mạc quần áo, có thể nói tầm thường cực kỳ. Nhưng ở Sở Phong trong mắt tên nam tử này nhưng lại như là này to lớn đến không người nào có thể cùng hắn đánh đồng. Thì dường như, đây là thế gian cường đại nhất nam tử, mặc kệ người khác thấy thế nào, nhưng ở Sở Phong trong lòng, chỉ ít là như vậy. Sở Phong bái kiến cha. Bỗng nhiên trong lúc đó, Sở Phong quỳ trên mặt đất làm lễ bái đại lễ, hắn biết. Nam tử trước mắt nhất định chính là cha hắn. Suy cho cùng giờ này khắc này, là cái loại này bắt nguồn từ huyết mạch lực lượng đang nhảy nhót. Cha con cũng không phải ngoại nhân, hà tất làm điều thừa. Sở Hiên Viên lời này vừa nói ra, Sở Phong dĩ nhiên người nhẹ nhàng mà đi, vô pháp điều khiển tự động hướng Sở Hiên Viên bên cạnh ghế đá trôi nổi mà đi. Giờ khắc này, Sở Phong chú ý tới, Sở Hiên Viên căn bản động đều không động nhưng là hiển nhiên. Cỗ lực lượng này, là Sở Hiên Viên phát ra. Sở Phong, bị cỗ lực lượng kia, đưa đến trên ghế đá, ngồi xuống. Một đường lao đốn, nhất định mệt chết đi, ăn một chút gì, bổ sung một cái thể lực đi. Sở Hiên Viên tự mình nắm lên một cái điểm tâm, đưa cho Sở Phong. Giờ khắc này, Sở Phong mới chú ý tới, trên bàn đá trưng bày điểm tâm cùng thủy quả, tuy rằng đều rất đơn giản, nhưng lại đều là Sở Phong thích ăn nhất đồ vật. Này khoảnh khắc, Sở Phong tức khắc cảm giác mũi đau xót, hắn nhìn ra, những thứ này. Định là cha hắn, tỉ mỉ chuẩn bị. Đa tạ cha, Sở Phong đang khi nói chuyện, liền nhận lấy kia cha đưa tới điểm tâm. Cái gì đại nhân tiểu nhân, ta là cha ngươi, ngươi là con của ta, máu thịt của ngươi, chính là máu thịt của ta, thế gian không có so với chúng ta càng thân người. Nguyên do, trực tiếp gọi ta cha là được, cha con trong lúc đó, không cần quá nhiều lễ tiết. Sở Hiên Viên nụ cười nhạt nhòa đảo, nụ cười này, nhưng là đầy mắt từ ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là cha. Thời khắc này, Sở Phong cũng là phóng xuống câu nệ, thoải mái cười, sau đó hắn cũng không khách khí, tay cầm một cái điểm kia tâm, liền ngụm lớn cắn. Ngược lại không phải là Sở Phong đói, chẳng qua là hắn nghĩ nếm thử, cha chuẩn bị cho hắn điểm tâm, đây chính là hắn từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên ăn được, cha ruột vì hắn làm cho ăn. O-O-N-G, nhưng mà, về điểm này tâm vừa mới vào bụng, Sở Phong liền cảm giác được một cỗ khí ấm áp chảy, tuôn khắp toàn thân. Vốn cả chút mệt nhọc Sở Phong, lại tức khắc tinh lực tràn đầy, tươi cười rạng rỡ. Điểm tâm này, tuyệt không phải bình thường điểm tâm, bên trong có đặc thù lực lượng, so với Sở Phong trên người lợi hại nhất đan dược còn muốn dùng được. Như vậy điểm tâm, chớ nói Đông Phương Hải vực cho dù võ chi thánh thổ cũng không người có thể làm được. Thời khắc này, Sở Phong càng là cảm thấy phụ thân hắn dùng tâm, bởi vì vô luận là điểm tâm này vẫn là trái cây này, tất nhiên đều là phụ thân hắn, thân thủ làm. Cách chương.